Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 274, Thế Giới Góc Cạnh. Là một người tự do ở thực vật cùng thời gian ở ngoài linh thể. Shiranui Zenma trôi nổi bồng bềnh, một đường hướng bắc mà đi không biết nhẹ nhàng bao lâu. Mặt biển đã là kiên cố tầng băng, ngàn dặm đóng băng, vào mắt tất cả đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, tuy rằng không phải thân thể. Nhưng nhìn như vậy cực hàn chi cảnh, hắn vẫn là theo bản năng mà hơi co lại thân thể. Phiêu hành tốc độ cũng thêm nhanh hơn một chút, lại qua một quãng thời gian. Vượt qua băng hải, Shiranui Zenma đi tới một mảnh vùng đất lạnh, nơi này nhìn qua cùng trước không có khác biệt quá lớn. Như cũ là hết sức băng hàn, không có mảy may hơi thở sự sống. Hắn tiếp tục tiến lên dần dần, vùng đất lạnh không lại bằng phẳng, ngược lại bắt đầu chập trùng cao thấp vô ngần, phía trước khe nứt trải rộng. Kẽ hở đan xen ngang dọc, phảng phất có sức mạnh nào đem xé rách bình thường càng đi về phía trước. Địa hình càng ác liệt, phong cốc kém lẫn nhau lan tràn, có cao vút trong mây, có sâu không thấy đáy, mà biến hóa nơi thập phần đột ngột, có lúc phía trước vẫn là núi cao, mặt sau chính là vực sâu đối với cỡ này cảnh tượng. Shiranui Zenma thậm chí chỉ có thể dùng tan vỡ để hình dung, chẳng trách từ cổ chí kim hiếm có người đến biên hoang thăm dò. Bực này hoàn cảnh thực sự là hiểm ác đến cực hạn, chuyện gì thế này? Biên hoang vì sao như vậy phá nát? Shiranui Zenma xuyên qua một ngọn núi, hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên đập vào mắt trước, càng là núi lửa phun trào, nóng rực dung nham trôi nổi ở giữa không trung, trong lúc còn có hồ quang nhảy lên không nghi ngờ chút nào. Dung nham phun trào cùng hồ quang nhảy lên tốc độ phi thường mau lẹ. Bởi vậy cho dù ngoại giới thời gian đối lập cho hắn thập phần chậm chậm, nơi này dung nham cùng hồ quang vẫn như cũ hiện ra vận động trạng thái, dung nham chính đang chậm tăng lên trên, bắn ra, hồ quang chính đang ảm đạm, tát tầm miệng núi lửa xung quanh, dung nham cùng vùng đất lạnh chạm nhau, mù sương mù tràn ngập trên không trung, có thể nói là sao hoàn cảnh càng thêm ác liệt cực hạn lạnh giá. Địa hình tan vỡ, núi lửa sinh động, phảng phất địa ngục bình thường, cảnh tượng bầu trời cũng có chút kỳ quái lạ lùng. Ngôi sao cùng mặt trăng ánh sáng tỏa sáng rực rỡ bước chậm ở băng nguyên bên trên. Xuyên toa ở núi lửa cùng kẽ hở trong lúc đó, Shiranui Zenma tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết qua đi bao lâu, một mặt cao vót vách núi xuất hiện ở trước mắt, đây tuyệt đối là Shiranui Zenma kiếp trước kiếp này gặp ngọn núi cao nhất, cao đến khó có thể hình dung, sợ là không ngừng vạn dặm, huyền như thần thoại bên trong thiên trụ bình thường. Nhìn tòa này chân chính về mặt ý nghĩa đâm thủng bầu trời siêu cấp cự núi, Shiranui Zenma không kìm lòng được địa cảm thấy mấy phần run rẩy. Hắn bỗng nhiên ý thức được, thế giới này thì ra là như vậy rộng rãi, tráng lệ. Nhẫn giới có điều là chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Cho dù cùng mênh mông cuồn cuộn biên hoang so với đều có vẻ không đáng nhắc tới, thậm chí cho dù thế giới phạm vi chỉ tới Diệu Mộc Sơn, nhẫn giới cũng là nhỏ đến đáng thương. Từ Konoha đến Sa Ẩn Thôn cần 3 ngày tả hữu, từ Konoha đến Diệu Mộc Sơn cần khoảng 1 tháng, đây là nguyên tắc cũng sáng tỏ ghi chép qua tin tức. Nói cách khác, một cái nhẫn giới đại quốc diện tích khả năng chiếm được nhẫn giới 1/10, nhưng cũng chỉ chiếm toàn thế giới 1%. Thế giới này 90% địa phương đều là hoang vu không người, hải vực vừa hoang mà hiện tại Shiranui Zenma càng xác thực địa biết có người chỗ ở, thậm chí còn không tới toàn bộ thế giới 1/1000. Trước mắt này nói siêu cấp cử núi liền chí ít có thể chứa đựng 100 ngũ đại quốc. Trực giác nói cho Shiranui Zenma, ngọn núi này chính là thế giới biên giới núi sau khi là cái gì? Shiranui Zenma đã sớm quên thiên thủ bồ đề sự tình, không chút do dự nào liền hướng về tòa này thông thiên cự núi nhẹ nhàng qua đi. Tòa này cự núi biết bao rộng rãi, hắn ở trong bóng tối ngang qua không biết ngang qua bao lâu. Rốt cục rộng rãi sáng sủa, lại thấy ánh mặt trời ngoại giới thời gian đã đến ngày thứ hai à, nhìn giữa bầu trời mặt trời. Shiranui Zenma yên lặng nghĩ đến như vậy tính ra, hắn e sợ đã vượt qua chí ít mấy năm, thậm chí khả năng thời gian mấy chục năm. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình thực sự là lợi hại, lại còn không tan vỡ, điểm này nhỏ bé tự diễu mang đến ung dung rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Bởi vì Shiranui Zenma nhìn thấy núi sau khi cảnh tượng càng cùng núi trước cảnh tượng hầu như giống như đúc, như cũ là băng nguyên, khe nứt, núi lửa, đồng dạng hoang vu, tương tự cô tịch, tương tự làm người run rẩy. Này Shiranui Zenma linh thể một trận run rẩy, dường như muốn tan vỡ bình thường. Thật lâu trầm mặc cùng bình phục sau khi, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt một trận do dự sau dứt khoát hướng thiên không tung bay đi. Shiranui Zenma phiêu phiêu lắc lắc, bốc thẳng lên, rốt cục so với cự núi còn cao hơn. Thân ở trong hư không, hắn tiếp tục hướng về lên tung bay đi. Không biết vượt qua bao lâu năm tháng, cũng không biết thân ở xa xôi bao nhiêu hư không, liền xa xôi mặt trời đều biến lớn hơn rất nhiều. Hắn cúi đầu vừa nhìn, trong mắt nhất thời hiện ra sâu sắc chấn động. Chỉ thấy tòa kia thông thiên cự núi hai bên đều là biên hoang cảnh tượng, mà hai bên lại xa thì lại đều là xanh thảm hải dương. Bên trong đại dương có chút to to nhỏ nhỏ lục địa, nhìn qua đều có sinh cơ siêu cấp sơn mạch. Một bên khác, hóa ra là một thế giới khác, một chỗ lý phân bố cùng nhận giới tương tự thế giới. Nói vậy sinh sống ở một bên khác đám người với cái thế giới này nhận thức cùng các ninja giống nhau như đúc. Chiriku ở ngoài là hải dương, hải dương ở ngoài là biên hoang, vừa hoang ở ngoài ai cũng chưa từng đi siêu cấp sơn mạch vắt ngang ở hai cái thế giới trong lúc đó. Kéo dài không biết mấy vạn dặm, sau đó dọc theo hai cái thế giới phân chuyển hướng đến. Tiếp tục hướng về không biết tên xa xa kéo dài lúc ẩn lúc hiện địa. Chỗ xa hơn, lại là một cái lại một cái bị cự núi ngăn cách thế giới lại tăng lên một khoảng cách. Tuy rằng chưa có thể dòm ngó thanh đại học địa toàn cảnh, nhưng Shiranui Zenma đã có thể xác định, đại địa cũng không là thiên viên địa phương, cũng không phải một cái tiêu chuẩn về mặt ý nghĩa tinh cầu, mà là hơn một lăng thể lực, một cái phảng phất bị thần linh tạc tước đi ra nhiều lăng thể lực. Cái kia kéo dài không dứt siêu cấp sơn mạch chính là phân cách một cái lại một thế giới lăng. Những này nhô ra lăng đặt mình trong hư không, hoàn cảnh tự nhiên cực kỳ ác liệt, vừa hoang hoàn cảnh ác liệt cũng là dựa vào mà sản sinh nhiều lăng thể lực. Mỗi cái mặt bằng chỉ có ở chính giữa một khu vực nhỏ chân chính rời xa hư không, nắm giữ không khí cùng hải dương, phảng phất hư không ốc đảo nhẫn giới chính là một người trong đó. Nói chính xác, nhẫn giới chỉ là những này hư không ốc đảo bên trong rất nhỏ một khối, bị ba cái lăng ngăn cách, khẩn sát bên thì có một cái lớn lao không dưới gấp 10 lần mặt bằng. Mặt bằng trung gian ốc đảo cũng rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Shiranui Zenma thán phục không ngớt. Vạn vạn không nghĩ tới, trong vũ trụ vẫn còn có như vậy kỳ lạ tinh thể, hắn bất luận làm sao cũng không tin. Một cái tinh cầu có thể tự nhiên diễn biến thành dáng dấp này, nhưng đến tột cùng là sức mạnh nào đem một cái lớn tinh tạo thành nhiều lăng thể lực? Ngoại trừ thần linh ở ngoài, tựa hồ không có thứ hai đáp án. Một cái du với vô tận vũ trụ có thể tùy ý tạc tước tinh thể thần linh. Shiranui Zenma lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hư không, tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.